ứng, nhưng mà ta cũng đã giúp đỡ phụ thân suy yếu ngồi trên lưng của cái thứ. Tổn thương của phụ thân lần này cũng không phải là nặng. Khi mà ông ấy bị Phùng Tu Tư nguyền rủa, trên người toàn bộ khí quan đều bị lực lượng nguyền rủa ăn mòn vô số lần, nhưng còn không phải đều là được năng lượng quang minh hệ tu bổ đó sao? Nội tạng cũng không ngoại lệ, vì vậy, toàn thân phụ thân cho dù là nội tạng cũng đều có khả năng khôi phục cực kỳ kinh người. Bất quá, trái tim dù sao cũng là nơi yếu hại, hơn nữa thương tích là bị thần kiếm chứa đấu khí kiếm thánh gây nên, cho nên trái tim của phụ thân vẫn là chịu tổn thương rất lớn, tuy rằng không đủ để chí mạng, nhưng mà tốc độ đập của tim cũng vô cùng chậm, máu bơm vào không đủ, làm cho biểu hiện trên người phụ thân chính.